Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Nói chuyện từ bữa giờ vẫn chưa biết được tên của cô ấy. Hôm nay nhìn thầy Huyền Vũ có vẻ hơi mệt mỏi, chỉ khẽ gật đầu chào đáp lễ khi thấy sư đồ của tôi xuất hiện. Tay chân đã tái phát tím tái trở lại. Công sức hai ngày qua của mọi người gần như là đổ sông đổ biển. Ủa, làm sao mà thầy biết được chuyện này? Là chị đây đã kể lại. Bây giờ tôi sực nhớ ra, cho nên đến để hỏi thầy cho cặn kẽ. Thầy có nhớ rõ chuyện hôm đó là như thế nào hay không? Chuyện phải gần 10 năm rồi, tôi cũng không nhớ chi tiết nữa. Tổng quan cái nhà đó bán vải lụa quần áo, đang làm ăn phát đạt thì tự dưng ế ẩm. Đêm nào cũng nghe tiếng lục tục ở trong tiệm đó, nên tiệm tới tôi nhờ qua vậy. Lúc đó tôi bắt được âm binh khá dễ dàng. Thị quy nó thì khai là đệ tử của ông thầy phù thủy, sống ở gần đó. Ông người gốc qua, nhà cũng mở tiệm vải lụa quần áo luôn, trong tận Hội An đó. Tôi mới dò la tìm hiểu thì biết là ông là người có thuật yểm hình nhân nổi tiếng. Trong vùng hay nơi khác mà có vấn đề trục trặc về hôn nhân, đời sống hay tài lộc thì người ta đều tìm tới. Chắc thầy cũng hiểu, nếu dùng thuật yểm bằng hình nhân thì chính phần là tà rồi. Người tìm đến ắt hẳn có tâm không tốt, hay là mưu đồ chiếm đoạt, ám hại cái gì đó. Thầy pháp nào tiếp tay thì cũng ngang hàng mà thôi. Tôi quyết định mang âm binh đó tới diện kiến. Vừa thả ra đã vội nhận sư phụ ngay. Tàn chứng vật chứng rành rành, nhưng chị gia chủ không nhìn thấy được, đành quay trở về trong ấm ức. Tôi sai mọi người tìm hết cả cái tiệm thì y như rằng phát hiện ra một cái hình nhân giấu kỹ ở dưới gầm tủ kính. Hậu trà mới biết là cái tủ kính đó lúc khai trương đích thân ông thầy đem qua để tặng. Tiệm ông ta mở trước mới tới tiệm này. Thật là nham hiểm độc ác mà. Vậy rồi cái hình nhân đó thầy đốt đi rồi hả? Đúng rồi. Sau khi dùng thuật phá tan hết âm khí lai vãng trong nhà, tôi bày cho gia quyến một số thuật về cản âm, đuổi ma quỷ, rồi mang cái hình nhân đó về nghiên cứu. Tuy nhiên khi dùng bùa để cảm âm thì không thấy có tác dụng gì, cuối cùng đành đốt đi. Thật tình thì tôi cũng có nghi ngờ, bởi vì sau cái lần hành đạo đó, sức khỏe giảm sút rõ rệt, lâu lâu lại gặp triệu chứng đau nhức cơ thể, nhất là tay chân. Cứ vô nghĩ càng ngày càng có tuổi nên mấy chuyện đó là bình thường. Đi bệnh viện thời gian đó cũng không có khỏi được. Ai không ngờ chờ đây đó cũng là cái lần cuối cùng tôi hành đạo trước khi mà chuyển sang xem phong thủy và tướng số đó. Là thật, tôi đang nghĩ tới chuyện cái hình nhân. Theo như tôi hiểu biết đó, thì muốn yểm hay là hại ai thì phải có được ngày tháng năm sinh, căn mạng cho một bộ phận liên quan tới người đó thì mới yểm thành công được. Thường là những cái mà người thỉnh cầu đem tới, như móng tay, tóc, quần áo này kia. Thật sự thì tôi hiểu biết nông cạn, về hình nhân lại càng hạn hẹp hơn. Tuy nhiên lần đó chỉ ngồi đối chất, chứ không có động tay động chân hay là xô xát cái gì. Không thể có chuyện... khoan đã, lúc mới vào nhà, con khỉ, đúng rồi, có một con khỉ. Thầy nói rõ hơn đi. Ổng nuôi một con khỉ, xích vào cây bơ ở trước sân. Lúc tôi đúng rồi, lúc tôi vừa vào á thì nó bất ngờ nhảy phóc lên, cào vào tay, làm xước mấy đường dài đó, máu rỉ cả ra. Tình tiết bất ngờ này làm tôi dấy lên một nghi vấn. Đó có thể là sự sắp đặt, một cái bẫy chăn sẵn của ông thầy phù thủy dành cho thầy Huyền Vũ. Tuy nhiên lấn cấn ở chỗ làm sao biết chủ đích từ đầu mà ông ta giở thủ đoạn tinh vi như vậy. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net